Thần tử hoang cổ, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219, Mạc Phàm nghe vậy thì lập tức nghĩ tới người tí hon sao trời trong cơ thể mình, đó là chìa khóa mở ra bảo tàng tinh cung sao? Tuy Mạc Phàm vẫn có chút không tin, nhưng đến bây giờ thì những lời nói của Diệp Tinh Vân đều là chính xác. Cơ duyên của ngươi có thể giúp chúng ta tìm được bảo tàng tinh cung. Đến lúc đó sẽ có một phần của ngươi. Hơn nữa ta có thể để ngươi trở thành người theo đuổi của ta. Sau đó dẫn ngươi lên tiên vực. Diệp Tinh Vân lạnh nhạt nói. Hắn ta xem chuyện này như bố thí, sắc mặt Mạc Phàm có chút biến đổi. Nhưng nó nhỏ đến mức rất khó có thể phát hiện. Gã đường đường là vai chính của thiên địa. Cũng không muốn làm người theo đuổi của bất cứ kẻ nào, nhưng Mạc Phàm không biểu lộ ra mà chỉ nói. Vậy để ta trở về vô cực tinh cung một chuyến trước, Diệp Tinh Vân nghe vậy thì lắc đầu cười lạnh và nói. Không cần trở về, lời này có ý gì? Mạc Phàm nhíu mày hỏi, lấy tính cách của Quân Tiêu Dao. E là vô cực tinh cung đã bị hủy diệt, chúng ta trực tiếp đi tìm bảo tàng tinh cung là được. Diệp Tinh Vân xua tay và nói, Mạc Phàm âm thầm cắn răng. Mà tình hình cũng thật sự giống như Diệp Tinh Vân dự đoán, sau khi hủy diệt tội tộc. Quân Tiêu Dao lập tức dẫn theo Đông Huyền Lão Tổ và đoàn người Huyền Thiên Tông trực tiếp đi đến đại bản doanh của Vô Cực Tinh Cung. Vô Cực Tinh Cung nằm ở một nơi tên là Cực Tinh Nhai, thân là bá chủ ngày xưa của tinh thần đại lục. Tất nhiên nội tình của Vô Cực Tinh Cung cũng không phải ít, thậm chí còn trận pháp hộ tông có thể chống lại thánh nhân trong thời gian ngắn ngủi. Tin tức cường giả của quân gia hạ giới, trợ giúp Huyền Thiên Tông quét sạch tội tộc giống như mọc cánh mà truyền khắp hơn phân nửa tinh thần đại lục. Vô Cực Tinh Cung như lâm đại địch, vội vàng khởi động trận pháp hộ tông. Tất cả cường giả sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ không lựa chọn trốn đi, bởi vì căn bản không có khả năng chạy thoát, mà ở chung quanh Cực Tinh Nhai cũng có rất nhiều thế lực đang quan sát. Dù sao thì trận chiến này cũng liên quan đến quyền sở hữu tinh thần đại lục ngày sau. Huyền Thiên Tông thắng thì Huyền Thiên Tông sẽ trở thành tân bá chủ, nếu bại. Vô Cực Tinh Cung tiếp tục lã vọng buông cần. 2.2. Được xem là biểu trưng cho lòng kiên nhẫn. Chờ đợi thời cơ để làm nên nghiệp lớn. Nhưng lần này, hiển nhiên cũng không ai xem trọng Vô Cực Tinh Cung. Dù sao thì phe của Huyền Thiên Tông cũng có quân gia trợ giúp, thế lực trên tiên vực chính là tồn tại vô địch tại hạ giới, ai? Xem ra lần này Vô Cực Tinh Cung đã được truyền thừa in tinh thần đại lục vô số năm sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Một nam tử áo bào trắng khẽ lắc đầu. Hắn ta là Thiên Tinh Thánh Tử, đến từ Vẫn Tinh Các, cũng là một thế lực lớn chủ tu thần thông tinh thần. Nhưng Vô Cực Tinh Cung chính là bá chủ của tinh thần đại lục. Cho dù có quân gia trợ giúp, nhưng muốn hoàn toàn hủy diệt chúng cũng không đơn giản như vậy. Một nam tử cường tráng tóc đỏ lắc đầu và nói, hắn ta tên là Triệu Liệt. Đến từ Viêm Thần Đạo, cũng là thế lực cường đại tương tự như Vẫn Tinh Các. Chỉ đứng sau Vô Cực Tinh Cung và Huyền Thiên Tông, Nô Gia cũng nghe nói. Vị thần tử quân gia kia cường đại đến cực điểm, chỉ cần một kiếm đã giết cho mọi người trong Vô Cực Tinh Cung sợ hãi. Vị thiên kiêu Mạc Phàm của Vô Cực Tinh Cung gần đây thanh danh đang lên, còn không có cả dũng khí khiêu chiến mà trực tiếp đào tẩu. Một nữ tử đầy đặn mặc cung trang màu đỏ mỉm cười và nói, nàng ta có một đôi mắt đơn phượng. Da thịt như ngưng chi, dáng người đờ ấy đà, mái tóc đẹp đen nhánh được búi lên. Trên đó còn cắm một đóa hoa thược dược. À, hay là sở thánh nữ tâm động. Thiên Tinh Thánh Tử cười nhạt và nói, nữ tử xê ung trang màu đỏ này tên là Sở Hồng Y, là thánh nữ của Hồng Liên Giáo. Xem như một vị thiên chi kiêu nữ rất có diễm danh trên tinh thần đại lục, khanh khách. Nghe thấy các lời đồn về vị thần tử quân gia kia, cũng khiến Nô Gia tò mò muốn chết. Sở Hồng Y không e dè, lập tức lộ ra mị thái xinh đẹp, hừ. Những thiên kiêu trên tiên vực đó đều là tốt mã rẻ cùi. Số người lật thuyền trong mương cũng không ít. Triệu Liệt nghe vậy thì có chút không thoải mái mà hừ lạnh một tiếng, chậc chậc. Mùi chua kìa, Thiên Tinh Thánh Tử tấm tắc lắc đầu. Chuyện Triệu Liệt thích Sở Hồng Y sớm đã không phải bí mật gì. ta lại cảm thấy hôm nay thần tử quân gia sẽ làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Sở Hồng Y nói, bọn họ tới đây là vì chờ Huyền Thiên Tông và Vô Cực Tinh Cung đại chiến. Thuận tiện gặp vị thần tử quân gia trong lời đồn kia một lần, hừ. Hồng Y, đừng nghĩ rằng thần tử quân gia kia quá tốt. Đến lúc đó e rằng sẽ làm nàng thất vọng. Triệu Liệt ganh ghét nên nói không giữ miệng, vậy rửa mắt mong chờ thôi. Sở Hồng Y cười quyến rũ và nói. Mà đúng lúc này, phía chân trời nơi xa có chiến ý và sát khí mênh mông cuồn cuộn thổi quét đến, thanh thế kia làm lay động cả trời cao và mặt đất. Tới rồi, sau trận chiến hôm nay, tinh thần đại lục chỉ có thể còn lại một bá chủ, trận chiến này quá mấu chốt. Liên quan đến ngày sau ai sẽ là chủ nhân của tinh thần đại lục, cho nên các thế lực đỉnh cấp là Vẫn Tinh Các, Viêm Thần Đạo, Hồng Liên Giáo đều hội tụ tại đây. Muốn chứng kiến trận chiến này, cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến cách cục của tinh thần đại lục. Trên trời cao, thần quang kim sắc mênh mông. Một con cửu đầu sư tử giống như tòa thành hoàng kim đạp không mà đến, mỗi khi nó bước ra một bước, sẽ đánh tan cả tảng mây lớn trên bầu trời. Thanh thế này làm người ta sợ hãi cực độ, trời ạ. Chẳng lẽ là thái cổ vương tộc đỉnh cấp trong lời đồn? Cửu đầu sư tử, đậu xanh rau má. Mở mang kiến thức rồi. Cửu đầu sư tử mà trước kia chỉ được nhìn thấy trong sách cổ đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt ta. Hơn nữa nó còn là tọa kỵ kéo xe của vị thần tử của quân gia đó. Trời ạ, không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin, bốn phương tám hướng. Vô số tiếng ồ lên vang dội, chỉ là một con cửu đầu sư tử đã đủ để khiến những dân bản xứ hạ giới mở rộng tầm mắt, có thể nói như vậy. Một cửu đầu sư tử đủ để quét ngang tất cả thiên kiêu thế hệ trẻ ở hạ giới. Thậm chí bao gồm cả Mạc Phàm. Nhưng cửu đầu sư tử cường đại như thế lại chỉ là tọa kỵ kéo xe của người ta. Điều này khiến thiên kiêu hạ giới có chút không thể tin được. Cách chương.